Chào mừng quý vị thính giả thân mến của học qua sách.com. Đã bao giờ bạn cảm thấy mình đang lạc lối giữa những bộn bề cảm xúc như một con thuyền nhỏ trong chênh giữa biển khơi giông bão? Có khi nào bạn tự hỏi tại sao mình lại dễ dàng nổi giận, buồn bã hay lo lắng đến vậy và làm thế nào để thoát ra khỏi vòng xoáy ấy? Hay bạn khao khát một cuộc sống bình yên hơn, những mối quan hệ hài hòa hơn và một tâm hồn thực sự vững chãi trước mọi sóng gió cuộc đời? Nếu những câu hỏi đó từng vang vọng trong tâm trí bạn thì hôm nay tôi xin được giới thiệu đến quý vị một hành trình khai phá nội tâm đầy giá trị, một bộ sách mà tôi tin rằng sẽ là kim chỉ nam cho rất nhiều người Việt Nam chúng ta, đó chính là Combo Cội Nguồn Trí Tuệ Cảm Xúc của diễn giả, chuyên gia hàng đầu Trần Việt Quân. Thưa quý vị, trong một thế giới đang quay cuồng với tốc độ chóng mặt, nơi thông tin bùng nổ và áp lực cuộc sống ngày càng đè nặng, chúng ta thường mãi miết chạy theo những mục tiêu bên ngoài mà quên mất việc quay về bên trong, lắng nghe tiếng lòng mình. Chúng ta được giáo dục rất nhiều về kiến thức chuyên môn, về kỹ năng làm việc, nhưng lại ít khi được học cách nhận diện, thấu hiểu và quản lý chính những cảm xúc của mình. Và đó chính là bối cảnh mà trí tuệ cảm xúc hay EQ trở thành một yếu tố then chốt, không chỉ quyết định thành công trong sự nghiệp mà còn là nền tảng của một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa. Tác giả Trần Việt Quân không chỉ là một diễn giả tài năng mà còn là một nhà nghiên cứu sâu sắc về văn hóa phương Đông, về những giá trị cốt lõi của con người. Với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và lan tỏa tri thức khắp ba miền đất nước, ông đã đúc kết tinh hoa của mình vào bộ sách Combo Cội Nguồn Trí Tuệ Cảm Xúc. Điều làm nên giá trị cốt lõi đặc biệt của bộ sách này chính là cách tác giả không chỉ dừng lại ở việc cung cấp lý thuyết suông. Thay vào đó, ông mang đến một hệ thống kiến thức toàn diện từ nguồn gốc sâu xa của cảm xúc, cách chúng vận hành, cho đến những phương pháp thực hành cụ thể để chúng ta có thể quản lý và chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực thành năng lượng tích cực một cách hiệu quả nhất. Đây không chỉ là một cuốn sách để đọc, mà là một hành trình để trải nghiệm, để thực hành và để thay đổi. Bộ sách Cội Nguồn Trí Tuệ Cảm Xúc được chia thành nhiều phần rõ ràng, mạch lạc nhưng lại được trình bày một cách vô cùng gần gũi, dễ hiểu, như một người thầy đang thủ thỉ dẫn dắt chúng ta khám phá khu vườn nội tâm của chính mình. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào cuốn sách nền tảng Cội Nguồn Trí Tuệ Cảm Xúc, nơi mọi thứ bắt đầu. Bài học đầu tiên mà bộ sách này mang lại và cũng là một trong những điều tôi tâm đắc nhất, đó chính là khả năng khám phá bản đồ cây cảm xúc của chính mình. Tác giả Trần Việt Quân đã khéo léo ví von cảm xúc như một cái cây, với gốc, thân, cành, lá và quả. Thường ngày, chúng ta chỉ nhìn thấy những quả cảm xúc hiện ra bên ngoài sự tức giận bùng phát, nỗi buồn bã vô cớ, hay sự lo lắng đeo bám. Ví dụ cụ thể nhé, bạn có bao giờ thấy một người bạn đồng nghiệp ở công ty thường xuyên cáu gắt hay phàn nàn về mọi thứ xung quanh không? Hay một bạn trẻ ở nhà, lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm với mọi lời khuyên của cha mẹ? Theo cách nhìn thông thường, chúng ta dễ dàng đánh giá họ là khó tính, vô tâm. Nhưng với bản đồ cây cảm xúc, cuốn sách mời gọi chúng ta lùi lại một bước, nhìn sâu hơn vào cành, thân và đặc biệt là gốc rễ của những cảm xúc đó. Có thể sự cáu gắt của người đồng nghiệp kia xuất phát từ một cành lo lắng về deadline công việc, mà gốc sâu xa hơn lại là nỗi sợ thất bại, sợ không đủ năng lực. Hoặc sự thờ ơ của bạn trẻ kia có khi lại là một cách để che giấu cành tổn thương, cảm thấy không được thấu hiểu, mà gốc là sự thiếu kết nối với gia đình. Việc nhận diện được cây cảm xúc này giúp chúng ta không chỉ hiểu mình mà còn hiểu người, không chỉ nhìn đè nổi mà còn chạm đến chiều sâu. Tiếp nối mạch tư duy này, bài học thứ hai mà chúng ta được lĩnh hội chính là thấu hiểu nguồn gốc sâu xa của cảm xúc. Không có cảm xúc nào tự nhiên sinh ra mà không có nguyên nhân. Cuốn sách giúp chúng ta truy vết ngược dòng thời gian, tìm về những trải nghiệm từ thuở ấu thơ, những niềm tin đã ăn sâu vào tiềm thức hay những khuôn mẫu hành vi được hình thành từ môi trường sống. Hãy lấy một ví dụ thực tế ở Việt Nam. Nhiều người trong chúng ta lớn lên trong một xã hội trọng thành tích với áp lực học hành, thi cử từ khi còn rất nhỏ. Khi trưởng thành, dù đã đạt được nhiều thành công, họ vẫn thường xuyên cảm thấy bất an, không đủ hài lòng với bản thân. Nguồn gốc của cảm xúc bất an này rất có thể là từ những lời so sánh, những kỳ vọng quá lớn từ gia đình, thầy cô trong quá khứ. Cuốn sách chỉ ra rằng, khi chúng ta nhận diện được hạt giống nào đã gieo nên cây cảm xúc hiện tại, chúng ta sẽ có khả năng nhổ bỏ những hạt giống tiêu cực và gieo trồng những hạt giống tích cực. Điều này vô cùng quan trọng, bởi vì chỉ khi hiểu rõ nguồn cội, chúng ta mới có thể thay đổi tận gốc rễ chứ không phải chỉ là cắt tỉa những cành lá bên ngoài. Và không chỉ dừng lại ở lý thuyết, bộ sách còn mang đến một công cụ vô cùng độc đáo và hiệu quả, đó chính là bộ thẻ trí tuệ cảm xúc. Điều này dẫn chúng ta đến bài học thứ ba, nghệ thuật gọi tên và nhận diện cảm xúc một cách chính xác. Thật ngạc nhiên khi nhiều người trong chúng ta, dù đã trưởng thành, vẫn gặp khó khăn trong việc diễn tả cảm xúc của mình một cách cụ thể. Chúng ta thường chỉ nói tôi buồn, tôi vui hay tôi tức giận. Nhưng buồn vì điều gì? Buồn vì thất vọng, vì cô đơn, vì cảm thấy bị bỏ rơi, hay tức giận vì cảm thấy bị xúc phạm, bị bất công hay vì bất lực. Bộ thẻ trí tuệ cảm xúc với 68 thẻ bài được chia thành 5 nhóm màu sắc khác nhau tương ứng với từng nhóm cảm xúc, chính là một từ điển trực quan giúp chúng ta làm điều này. Hãy tưởng tượng, trong một cuộc tranh cãi với người thân, thay vì chỉ nói em giận anh, bạn có thể dùng thẻ để diễn tả, em cảm thấy thất vọng vì không được lắng nghe, và một chút bất lực khi không thể diễn đạt hết suy nghĩ của mình. Việc gọi tên chính xác này không chỉ giúp bạn thấu hiểu bản thân hơn, mà còn mở ra cánh cửa giao tiếp hiệu quả hơn với người khác, bởi vì khi cảm xúc được gọi tên, nó đã bắt đầu được xoa dịu và được hiểu. Từ việc nhận diện, chúng ta tiến đến một cấp độ cao hơn, đó là bài học thứ tư, khả năng thấu hiểu nguyên nhân sâu xa của từng cảm xúc cụ thể. Bộ thẻ không chỉ giúp gọi tên, mà còn gợi mở những câu hỏi để chúng ta đào sâu hơn. Ví dụ, khi bạn rút ra thẻ lo lắng, bộ thẻ sẽ khuyến khích bạn tự hỏi, mình lo lắng về điều gì cụ thể? Điều gì khiến mình cảm thấy bất an? Nỗi lo này có liên quan đến một sự kiện nào trong quá khứ không? Hãy nghĩ đến một bạn sinh viên sắp ra trường, cảm thấy vô cùng lo lắng về tương lai công việc. Thay vì chỉ chìm đắm trong nỗi lo mơ hồ, bạn ấy có thể dùng bộ thẻ để phân tích, mình lo lắng vì chưa có kinh nghiệm, sợ không tìm được việc làm tốt nguyên nhân bên ngoài, và mình cũng lo lắng vì sợ làm bố mẹ thất vọng, sợ bị bạn bè đánh giá thấp nguyên nhân nội tại, liên quan đến áp lực xã hội và kỳ vọng. Khi thấu hiểu được nguyên nhân, chúng ta sẽ không còn bị cảm xúc dẫn dắt một cách mù quáng nữa, mà ngược lại, chúng ta có thể chủ động tìm cách giải quyết tận gốc rễ vấn đề. Và đây là một trong những bài học quan trọng nhất, bài học thứ 5, nghệ thuật quản trị và chuyển hóa cảm xúc từ tiêu cực thành tích cực. Đây chính là trái tim của trí tuệ cảm xúc. Cuốn sách không dạy chúng ta cách triệt tiêu hay vứt lờ cảm xúc tiêu cực, điều đó là không thể và không nên. Thay vào đó, tác giả chỉ ra rằng mọi cảm xúc đều mang một thông điệp. Nỗi sợ hãi có thể là lời cảnh báo để chúng ta chuẩn bị tốt hơn. Sự tức giận có thể là dấu hiệu cho thấy một giới hạn của bản thân đã bị xâm phạm. Ví dụ, một người mẹ trẻ ở Việt Nam, sau một ngày dài mệt mỏi với công việc và chăm sóc con cái, thường xuyên cảm thấy cáu gắt, dễ bùng nổ. Thay vì đổ lỗi cho bản thân, cuốn sách hướng dẫn cô ấy nhận diện cảm xúc cáu gắt đó, hiểu rằng nó xuất phát từ sự kiệt sức và nhu cầu được nghỉ ngơi, được hỗ trợ. Từ đó, cô ấy có thể chuyển hóa cảm xúc tiêu cực này thành hành động tích cực, tìm cách chia sẻ công việc với chồng, dành thời gian cho bản thân hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình. Đó chính là nghệ thuật biến gai góc thành hoa trái, biến thách thức thành cơ hội để phát triển. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bài học thứ 6, một bài học vô cùng thiết yếu trong xã hội hiện đại, kết nối sâu sắc hơn với bản thân và thấu hiểu người khác. Trong nhịp sống hối hả, chúng ta thường vô tình đánh mất kết nối với chính mình, không lắng nghe những tín hiệu từ cơ thể và tâm hồn. Cuốn sách và bộ thẻ là công cụ tuyệt vời để chúng ta dừng lại, hít thở và lắng nghe tiếng lòng mình. Khi hiểu rõ bản thân, chúng ta cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc thấu cảm với người khác. Ví dụ, trong một buổi họp nhóm, một thành viên tỏ ra khá im lặng và ít đóng góp ý kiến. Thay vì vội vàng đánh giá là người đó không có năng lực, một người có trí tuệ cảm xúc tốt sẽ cố gắng đặt mình vào vị trí của họ, nhận ra có thể họ đang cảm thấy lo lắng, ngại ngùng hoặc chưa tìm được cách diễn đạt ý tưởng của mình. Từ đó, ta có thể chủ động tạo không gian an toàn, khuyến khích họ chia sẻ. Điều này không chỉ giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn mà còn nâng cao hiệu quả làm việc nhóm, một yếu tố then chốt trong mọi tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam. Từ sự thấu hiểu, chúng ta sẽ đến với bài học thứ 7, nâng cao khả năng kiểm soát cảm xúc, giảm lo âu và căng thẳng. Đây là một trong những lợi ích trực tiếp và rõ ràng nhất mà bộ sách mang lại. Trong bối cảnh áp lực công việc, học tập và cuộc sống gia đình ngày càng gia tăng, nhiều người Việt đang phải đối mặt với tình trạng lo âu, căng thẳng kéo dài. Cuốn sách cung cấp những kỹ thuật thực hành đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả để chúng ta không bị cuốn theo dòng cảm xúc tiêu cực. Hãy hình dung một bạn học sinh cấp 3 đang đứng trước kỳ thi đại học đầy áp lực. Thay vì để nỗi sợ hãi và lo lắng xâm chiếm, bạn ấy có thể áp dụng các bài tập trong sách như hít thở sâu, thiền định ngắn hoặc viết nhật ký cảm xúc để giải tỏa. Việc này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tinh thần mà còn cải thiện khả năng tập trung, ghi nhớ, từ đó đạt được kết quả tốt hơn. Cuốn sách như một bác sĩ tâm lý bỏ túi, luôn sẵn sàng đồng hành cùng chúng ta. Và khi chúng ta đã làm chủ được cảm xúc của mình, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc kiến tạo những điều tốt đẹp. Đó là bài học thứ 8, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và hạnh phúc hơn. Mâu thuẫn trong gia đình, xung đột với bạn bè, đồng nghiệp thường bắt nguồn từ sự thiếu thấu hiểu cảm xúc của nhau. Khi chúng ta biết cách lắng nghe, biết cách diễn đạt cảm xúc của mình một cách chân thật nhưng không gây tổn thương và biết cách thấu cảm với cảm xúc của người khác thì mọi mối quan hệ sẽ trở nên gắn kết và bền chặt hơn rất nhiều. Ví dụ, một cặp vợ chồng trẻ thường xuyên cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Sau khi đọc sách và thực hành cùng bộ thẻ, họ học được cách tạm dừng khi cảm xúc tiêu cực dâng cao, cùng nhau gọi tên cảm xúc của mình và tìm ra giải pháp thay vì chỉ trích lẫn nhau. Kết quả là những cuộc tranh cãi giảm đi đáng kể, thay vào đó là sự sẻ chia và cảm thông sâu sắc hơn. Đây chính là chìa khóa để giữ lửa hạnh phúc gia đình Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc giải quyết vấn đề hiện tại, bộ sách còn hướng chúng ta đến một tầm nhìn rộng lớn hơn, đó là bài học thứ 9, phát triển trí tuệ cảm xúc để tăng cường khả năng thích ứng với cuộc sống. Cuộc sống luôn biến động và những thay đổi bất ngờ là điều không thể tránh khỏi. Đại dịch COVID-19 vừa qua là một minh chứng rõ ràng nhất. Nhiều người đã phải đối mặt với sự mất mát, sự thay đổi công việc hay những thách thức tài chính chưa từng có. Người có trí tuệ cảm xúc cao sẽ không dễ dàng gục ngã trước những khó khăn này. Họ có khả năng nhận diện nỗi sợ hãi, nỗi buồn, nhưng không để chúng nhấn chìm. Thay vào đó, họ sẽ tìm cách thích nghi, tìm kiếm những giải pháp mới và duy trì một tinh thần lạc quan, kiên cường. Cuốn sách trang bị cho chúng ta những công cụ tinh thần để trở nên linh hoạt, mạnh mẽ hơn trước mọi biến cố, giống như cây tre Việt Nam dẻo dai, kiên cường trước gió bão. Và cuối cùng, bài học thứ 10 cũng là mục tiêu cao cả nhất mà bộ sách hướng tới, có được một cuộc sống bình an, hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Trí tuệ cảm xúc không chỉ là một kỹ năng, nó là một lối sống. Khi chúng ta hiểu rõ bản thân, làm chủ được cảm xúc, xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và thích nghi được với mọi hoàn cảnh, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an nội tại, một niềm hạnh phúc chân thật không phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài. Điều này mang lại một ý nghĩa sâu sắc cho cuộc đời. Hãy tưởng tượng một người đã trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, nhưng nhờ trí tuệ cảm xúc, họ không còn bị ám ảnh bởi những thất bại trong quá khứ hay lo sợ về tương lai. Họ sống trọn vẹn với hiện tại, biết ơn những gì mình đang có và dùng năng lượng tích cực của mình để lan tỏa giá trị đến cộng đồng. Đó chính là cuộc sống mà ai trong chúng ta cũng hằng mong ước, một cuộc sống thực sự viên mãn và đáng sống. Thưa quý vị thính giả, thông điệp trung tâm mà công bố cội nguồn trí tuệ cảm xúc muốn gửi gắm, đó chính là chúng ta hoàn toàn có khả năng làm chủ cuộc đời mình, không phải bằng cách kiểm soát mọi yếu tố bên ngoài, mà bằng cách làm chủ thế giới cảm xúc bên trong. Đó là một hành trình tự khám phá, tự chữa lành và tự kiến tạo hạnh phúc. Và để hành trình này không chỉ dừng lại ở lý thuyết, bộ sách đã khéo léo lồng ghép hơn 25 bài tập và thực hành hàng ngày cùng với bộ thẻ trí tuệ cảm xúc. Tôi muốn mời quý vị hãy hình dung về một kế hoạch hành động 30 ngày. Chỉ trong vòng 1 tháng thôi, nếu bạn kiên trì mỗi ngày dành ra 15-30 phút để đọc một phần nhỏ của sách, thực hành một bài tập cụ thể, hoặc đơn giản là dùng bộ thẻ để gọi tên và thấu hiểu một cảm xúc nào đó mình đang trải qua, bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt. Ngày đầu tiên, bạn có thể chỉ mới bắt đầu nhận diện những quả cảm xúc tiêu cực. Đến ngày thứ 7, bạn có thể đã bắt đầu truy vết được một vài cành lo lắng, sợ hãi. Đến ngày thứ 15, bạn có thể đã bắt đầu hiểu được gốc rễ của một vài cảm xúc dai dẳng và biết cách chuyển hóa chúng. Và đến cuối tháng, ngày thứ 30, bạn sẽ thấy mình trở nên bình tĩnh hơn, tự tin hơn và có khả năng đối diện với mọi tình huống một cách khéo léo hơn rất nhiều. Đây không phải là một phép màu, mà là kết quả của sự rèn luyện kiên trì, có phương pháp. Bộ sách này thực sự là một món quà vô giá dành cho bất kỳ ai đang trên hành trình khám phá trí tuệ và thấu hiểu bản thân. Dù bạn là một người trẻ đang đứng trước nhiều ngã rẽ cuộc đời, một người trưởng thành đang tìm kiếm sự bình yên và cân bằng, hay một bậc cha mẹ mong muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc và nuôi dạy con cái tốt hơn, combo cội nguồn trí tuệ cảm xúc đều sẽ là một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Nó không chỉ mở ra cánh cửa đến với thế giới nội tâm của chính bạn, mà còn là chìa khóa để mở rộng lòng mình, thấu hiểu và kết nối sâu sắc hơn với những người xung quanh. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách góp ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.